Đã bao lần vì em trông ngưỡng mơ, đã bao lần vì em anh buồn ra. Người tình ơi vì sao người đã gieo sầu đau, đến cho anh con tim nhỏ nhoi. Nhớ hôm nào cầm tay anh em nói, vẫn ngọt ngào từng lời em đã hứa. Hãy dìu nhau cùng đi về cuối chân trời xa, để cho anh vẫn nhớ từng tiếng yêu dịu ngọt đầu môi. Từng giọt nước mắt thăng thắm ướt đẫm từng lời ái ân ngày xưa, đủ hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mang nồng. Mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa, tình đôi ta người còn nhớ không? Lòng anh tan nát những chiếc lá úa về tầm cuối đông tàn phai. Thời gian kia đã trôi qua mau để lại cuộc tình buồn đau. Thì yêu anh làm chi để rồi dối gian tình anh, để cho anh lòng can éo bao tháng năm đợi chờ. Trong nước mắt đã bao lần vì em anh buồn ra. Người tình ơi vì sao người đã gieo sầu đau, đến cho anh con tim nhỏ nhoi. Nhớ hôm nào cầm tay anh em nói, vẫn ngọt ngào từng lời em đã hứa. Mình dìu nhau cùng đi về cuối chân trời xa, để cho anh vẫn nhớ từng tiếng yêu dịu ngọt đầu môi. Từng giọt nước mắt vắng thắm ướt đẫm từng lời ái ân ngày xưa, nụ hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mang nồng. Mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa, tình đôi ta người còn nhớ không? Lòng anh tan nắng những chiếc lá úa về tàn cuối đông tàn phai. Thời gian kia đã trôi qua mau để lại cuộc tình buồn đau. Thì yêu anh làm chi để rồi dối gian tình anh, để cho anh lòng can éo không tháng năm đợi chờ. Từng giọt nước mắt vắng thắm ướt đẫm từng lời ái ân ngày xưa, nụ hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mang nồng. Mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa, tình đôi ta người còn nhớ không? Lòng anh tan nắng những chiếc lá úa về tận cuối đông tàn phai. Thời gian kia đã trôi qua mau để lại cuộc tình buồn đau. Vì yêu anh làm chi để rồi dối gian tình anh, để cho anh lòng can éo không tháng năm đợi chờ. Để cho anh lòng can éo không tháng năm.